Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 695, 695 đối công. Ferguson hôm nay từ hiện thân sân bóng bên trong đến trận đấu bắt đầu đều là vẻ mặt giống như nhau, nhưng thật ra là không lộ vẻ gì. MU hôm nay bài binh bố trận trở về truyền thống, hoặc là nói những này năm ngoại trừ đánh rồi Miuo, bọn hắn một mực chính là như thế sinh hoạt. Hai cánh đủ bay, tuyệt đối tiến công làm chủ. Nhưng từ khi Miuo bắt đầu triển lộ cầu bá giang hồ thế đầu, Ferguson cũng không thể không khiến MU bắt đầu tính nhắm vào hạn chế Miuo. Bởi vậy đi qua mấy lần giao phong bên trong, bài binh bố trận, chiến thuật đấu pháp đều có rồi rõ ràng cải biến. Bản trận đấu mùa giải suy nghĩ nguyên bản phi thường mỹ diệu. Gia nhập Veron, tại hai cánh đủ bay trên cơ sở lại tăng thêm một chút biến hóa, để đấu pháp phong phú hơn một chút, tựa như Miuo như thế. Thập bát ban võ nghệ không dám nói mọi thứ tinh thông, tối thiểu không phải tới tới đi đi liền cái kia mấy thứ tam bản phủ. Một khi bị đối thủ hạn chế lại, biến chiêu chuẩn bị ở sau đều không có. Nghìn tính vạn tính, không có tính tới Stam ra rồi một bản xui xẻo tự truyện. Stam nhất định phải đi, cái này không có gì có thể tranh luận. Hắn như lưu lại, phòng thay quần áo trật tự, huấn luyện viên chính quyền uy, theo tới có thể giống nhau sao? Phòng thủ hậu phương hạch tâm đi lần này, MU hậu phòng tuyến liền biến thành cái sang, bị Premier League các đường đội bóng tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ. Vừa mới tam liên bại, Miuo lại giết tới cửa, Ferguson có thể làm sao xử lý? Nói tới nói lui, hoặc là phòng thủ, hoặc là tiến công, đi chung dung cái kia một bộ, nhất định là cầu thắng vô vọng, thua không nghi ngờ. Phòng thủ A, trước cửa nhà, MU mặt từ bỏ. Huống hồ, liền cái phòng tuyến này, coi như trên năm hậu vệ ba tiền vệ trụ bày xe buýt, Ferguson đều cảm thấy trong lòng không chắc, cái kia chỉ có thể tiến công rồi. Mất bóng là khẳng định sẽ mất bóng, nhưng nếu là tiến công có thể đánh ra kỳ hiệu, so với đối phương nhiều tiến một cái, ném mấy cái cũng không quan trọng. Huống chi Miuo bản thân phòng thủ cũng không phải là siêu nhất lưu, bọn hắn là dựa vào siêu nhất lưu tiến công đang áp chế đối thủ. Dùng công thay thủ, MU dứt khoát liền chơi đối công. 90 phút sau đếm một chút, ai tiến bóng nhiều, nhà ai thủ môn quay đầu nhặt bóng số lần càng ít. Andrej từ MU bài binh bố trận liền phỏng đoán ra rồi Ferguson chiến thuật ý đồ. Không nói khoa trương chút nào, MU bản trận đấu mùa giải đội hình thực lực đã từ nhất lưu đỉnh chóp sen vào siêu nhất lưu ở giữa trình độ rớt xuống nửa ngăn. Có đôi khi, thiếu một cá nhân, đội hình thực lực giảm xuống biên độ là hết sức rõ ràng. Hắc Phong song sát chào cảm ơn sau, MU liền đã ngã ra rồi siêu nhất lưu thực lực. Stam sau khi rời đi, MU chỉ là đầu này nhất lưu chi cuối hậu phòng tuyến, liền để thực lực tổng hợp trượt nghiêm trọng. Lại thêm Veron thay thế Scone ngược lại không bằng Scone, MU thực lực giảm xuống không có bất luận cái gì tranh luận. Tranh tài ngay từ đầu, MU liền tổ chức tiến công. Veron ở giữa sân một cước tinh chuẩn truyền xa đánh tới rồi Snyder sau lưng. Snyder thế mà sập hầm mỏ rồi. Giggs nhanh chóng bay vọt tới đường biên ngang, tại bóng ra hai lần đạn địa chi trước ngừng bóng. Sau đó ra roi thúc ngựa hướng cấm khu bên trong cắt. Solskjaer vọt tới trước, lại phanh lại lui lại tiết tấu biến hóa thắng được không gian. Giggs chuyền bóng cho Solskjaer. Cái sau ngừng bóng, nhắm chuẩn bóng cửa, đến chân oanh cửa, chuẩn bị sung túc bắt đem bóng phủ kín ra ngoài. Nhưng bóng ra còn tại cấm khu bên trong. Giggs vượt lên trước lại đến chân bù sút, bắt vội vàng ở giữa dùng nâng lên bắp đùi đem bóng lại ngăn cản một chút. Bất quá bóng ra cơ hồ là hoành bay về phía bóng cửa một bên khác. Ngay tại vạch gôn trước Van tiềm thức biết dùng thân thể va chạm. Bóng ra tiến vào bóng cửa bên trong. Solskjaer, Giggs, Van, 21 giây, mở màn 21 giây, MU vào bóng rồi. Đây là một cái tất cả người không tưởng tượng được kết quả. MU lấy được rồi như mộng ảo bắt đầu. Lần này tiến công nguồn gốc từ Veron tinh chuẩn truyền xa. Snyder sập hầm mỏ sai lầm. Solskjaer bắn cửa đã rất có chất lượng. Bắt liên tục nhào ra Solskjaer bắn cửa. Giggs bù sút, nhưng Van vận khí không tệ. Tại bóng trước cửa mò lấy rồi vào bóng. Hắn tựa như là cọc gỗ đồng dạng đem bóng ngăn cản một chút liền thu hoạch rồi vào bóng. 1-0, MU dẫn trước, nhìn thấy đội bóng vào bóng. Ferguson thở dài một hơi, nhưng cũng không có bất luận cái gì kích động hoặc chúc mừng biểu lộ. Nếu như bóng đá tranh tài là 30 giây tốt biết bao nhiêu. 21 giây MU vào bóng. Chúc mừng xong, một lần nữa mở bóng. Sau đó, tranh tài lập tức kết thúc. MU 1-0 chiến thắng. Thắng trận dừng sụt. Thế nhưng là, còn có dài dằng dặc 89 phút đồng hồ. Hắn biết rõ, cùng Miwoo tranh tài, không đến cuối cùng một giây đồng hồ. Đều đừng tưởng rằng nhìn thấy kết cục. Andrej một tay cắm túi, tay kia bình thân, một mặt lãnh khốc nhìn chăm chú Snyder, tựa hồ im ắng đang hỏi, người đang làm cái gì? Hậu vệ sập hầm mỏ, cho dù là hậu vệ biên, cũng là to lớn sai lầm. Snyder mặt không biểu tình, hướng đồng đội làm rồi cái nói xin lỗi thủ thế, thầm cắn răng trong lòng quyết tâm, đích thật là hắn dự phán sai lầm, không có gì có thể chống chế. Miwoo cầu thủ biểu lộ không có quá nhiều biến hóa. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Một bóng lạc hậu, cho bọn hắn nhất định áp lực. Nhưng những này năm ma luyện ra kháng ép năng lực. Nhất là làm tranh tài thời gian còn có 89 phút đồng hồ lúc. Bọn hắn không có chút nào bất luận cái gì bối rối. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Miwoo mở bóng, đi qua một hệ liệt phạm vi nhỏ phối hợp sau. Nét tại cấm khu tới trước một cái sao sơn chấn hổ sút xa. Bị Bates nắm ra xà ngang. Sau 3 phút, MU tiến công gặp khó. Veron bị Nét cùng Pirlo kẹp giành lại mất đi bóng. Nét quay người. Veron đi đoạt Pirlo. Cái sau đem bóng hướng về phía trước nhẹ nhàng một chuyền. Nét cầm banh thong dong hướng về phía trước. Tại kênh trước mặt, Nét chuyển bóng đi cánh trái. Ronny cầm banh. Hiện tại đá bóng tiêu sái lại linh xảo Ronny được banh liền trực tiếp hướng trung lộ đi. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì. Dù sao hôm nay MU cấm khu trước tiền vệ trụ khu vực phi thường không? Chỉ có Kane một cái người. Mà Kane còn muốn đi theo Nét. Ronny không kịp đi suy nghĩ. Andrej lại biết rõ nguyên nhân. Bởi vì trước kia, giữa trước vệ Scone sẽ trở về thủ đến nơi đây. Ronny hướng cấm khu trước trung lộ khu vực dẫn bóng. Phil Neville đánh rồi bên phải hậu vệ. Bản năng liền hướng bên ngoài đỉnh. Thế nhưng là hắn phát hiện hắn theo không kịp Ronny hướng trung lộ cắt tốc độ. Hắn sẽ đi qua. Liền cùng Kaka Gary Neville vị trí có rồi xung đột. Trùng hợp lúc này hắn lại nhìn thấy Zambrotta đi lên. Liền không dám mất vị quá nghiêm trọng. Ronny dẫn bóng đi vào cấm khu trung lộ trước. Nét nghiêng cắm Gary Neville cùng Phil Neville ở giữa sườn bộ lỗ hổng. Kane nhìn Nét cái này vị trí chạy bộ đường. Hắn như không cùng. Náo không tốt chính là Ronny thẳng nhét. Dễ như trở bàn tay bị đánh xuyên phòng tiến rồi. Nhưng lúc này Henry lại tách rời ra. Kane từ bỏ Nét. Ngược lại chằm chằm phòng Henry. Ngăn cản Ronny cùng Henry ở giữa làm phối hợp. Gary Neville đi nhìn chằm chằm Nét. Larson giờ phút này lại không cắt khác một bên sườn bộ lỗ hổng. Blanco nhích qua bên trái rồi hai bước. Tất cả MU cầu thủ đều coi là Ronny sẽ dùng thẳng nhét bóng đánh xuyên qua MU phòng tuyến. Thế nhưng là, Ronny lại dùng Henry làm bức tường người. Ngăn cách Kane giết vào cấm khu. Blanco cùng Gary Neville bởi vì muốn phòng sườn bộ lỗ hổng. Trung lộ cánh cửa ngược lại bộc lộ ra sơ hở. Blanco bằng vào kinh nghiệm quả quyết đi phong trung lộ, nhưng hắn đã không còn trẻ nữa. Tốc độ vẫn là chậm. Ronny tại hắn đến phủ kín lúc làm rồi thoát khỏi biến hướng. Trực tiếp dẫn bóng đi tới nhỏ cấm khu dây trên. Đối mặt Bates, Ronny nhẹ nhõm đệm bóng cửa góc chết đắc thủ. vào bóng sau Rooney, hai tay so vạch lên, 6 thủ thế không ngừng lay động chạy hướng bên sân. Ronaldinho lại một lần thần kỳ biểu diễn. Hắn từ đường biên diễn ra chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Phảng phất cứng rắn xinh xinh từ MU trung lộ giết ra rồi một đầu huyết lộ. Hất ra rồi Kane, qua rơi mất Blanco, sau đó đưa bóng nhẹ nhõm đưa vào Barthez bảo vệ khung thành. Đây là MU sao? Phòng tuyến như vậy, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. MU dẫn trước ưu thế chỉ duy trì 5 phút đồng hồ. Hiện tại điểm số là 1-1. Kane đối với mất bóng cảm thấy rất phẫn nộ. Hắn tại mở bóng trước không ngừng mà cùng Veron nói gì đó. Có thể nói, Miwoo chỉ là cái này tam xoa kích thêm nét công kích bầy. Cho dù là MU, cũng cần bảo đảm có 6 tên cầu thủ hậu vệ mới được. Bởi vì giống vừa rồi loại tình huống đó sẽ tấp nập xảy ra. Làm 3 tên chuyên công kích phân biệt đứng tại 4 hậu vệ lỗ hổng vị trí lúc chính là nguy hiểm. Kane là chặn Henry, mà Rooney chính là hạng tư chuyên công kích. MU cũng cần gia tăng một tên cầu thủ hậu vệ đến cùng ở Rooney. Trong khoảnh khắc đó, MU hậu vệ biên là không cách nào đối với chiếc cắm sườn bộ lỗ hổng tiến công cầu thủ hình thành. Ngăn chặn, tình thế vừa xem hiểu ngay. Là Larsson tại bên trong cắt sau khoảng cách bóng cửa gần. Vẫn là Sinvestre khoảng cách bóng cửa gần. Larsson thậm chí có thể không ngừng bóng liền bắn cửa. Sinvestre muốn làm bao nhiêu động tác mới có thể hạn chế lại Larsson bắn cửa. Chính là như vậy nhân tố. Mới khiến cho song trung vệ tất nhiên muốn phân tâm đi ngăn chặn sườn bộ lỗ hổng. Mà trung lộ cánh cửa liền có khả năng bại lộ nguy hiểm. Old Trafford tựa hồ đều quen thuộc bị Miwoo vào bóng. MU fan hâm mộ vẻ mặt ngây ngô. Bọn hắn cũng rất muốn hỏi một chút. Trên đời này, đến cùng có hay không đội bóng có thể hạn chế lại Miwoo tiến công? Ferguson cùng Hitzfeld ý nghĩ giống nhau. Có, tuyệt đối có hạn chế ở Miwoo tiến công biện pháp. Tại 6 tên cầu thủ hậu vệ trên cơ sở lại thêm một cái. Tựa như Andrick tại nước Anh sử dụng chiến thuật, 4 hậu vệ thêm 3 tiền vệ trụ. Nhưng này dạng chiến thuật hệ thống, nhà giàu thật vô cùng khó trường kỳ kiên trì. Mà ngươi không đi kiên trì, liền không có đoàn đội ăn ý. Kỹ chiến thuật uy lực cũng liền không phát huy ra được. Chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Đây cũng là vì cái gì làm Mourinho Chelsea gần hơn giống như 4 hậu vệ thêm 3 tiền vệ trụ chiến. Thuật hệ thống dương oai châu Âu lúc, ngoại giới sẽ không rộng khắp tán thành Chelsea là Premier League nhà giàu. Bởi vì nhà giàu ngoại trừ nội tình bên ngoài, là muốn đang theo đuổi thắng lợi trên cơ sở, có truy cầu cao hơn. Thắng lợi, cái nào chi đội bóng không truy cầu thắng lợi đâu. Nhà giàu cùng bình dân đội bóng có cái gì phân biệt? Nhưng giống Real Madrid cái kia loại thủy chung truy cầu hoa lệ phong cách bóng đá triết học. Coi như vô duyên Champions League sân bóng, mọi người cũng sẽ không đem nhà giàu hai chữ theo nó đỉnh đầu hái đi. Andrick nhìn thấy Rooney vào bóng, hô xả giận, cũng không thấy đến có bao nhiêu ngoài ý muốn. MU phòng thủ, ngoại trừ thiếu khuyết trụ cột vững vàng Stam, còn có một tầng mấu chốt nhất chính là Scholes bị Veron thay thế. Cứ như vậy, Miwoo giữa trận tiến công liền thông suốt, từ tổ chức đến thẩm thấu. Lại đến cuối cùng bên trong cấm khu uy hiếp. Điểm này biến hóa là phi thường mấu chốt. Veron đầu tiên liền không cách nào tại giữa trước trận đưa đến có hiệu quả rõ ràng kéo dài cùng quấy rối tác dụng. Tiếp theo chính diện năng lực phòng ngự khiếm khuyết. Trở về thủ năng lực lại là thẳng tắp hạ xuống. Đánh rồi bình thường đội bóng có lẽ còn nhìn không ra đặc biệt lớn vấn đề. Nhưng là đối mặt Miwoo siêu nhất lưu năng lực tiến công. Nhất là tại Premier League công thủ tiết tấu chuyển đổi siêu nhanh bối cảnh xuống. Veron tại phòng thủ bên trong biến mất. Cơ hồ liền để MU phòng tiến bại lộ tại Miwoo hỏa lực họng súng. Miwoo bản thân tại đây một chút cũng có nhược điểm. Pirlo năng lực phòng ngự liền không cách nào làm cho người chờ mong. Nhưng Pirlo có thể tạo được quấy rối. Đồng thời dùng hợp lý chỗ đứng đến hình thành trợ giúp. Bởi vì bản thân vị trí liền dựa vào sau. có thể mạo xưng làm một cái di động chướng ngại vật nhân vật. Veron là giữa trước vệ. Tại Lazio lúc lại là đánh rồi trước eo. Hắn hướng về phía trước ý thức mạnh hơn. Đằng sau, hắn chiếu cố không được rồi. Chờ hắn quay người chạy về đi lúc. Thật có lỗi. Hắn đã bị bỏ lại một con đường rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.